đó là bạch tinh, đơn vị tiền tệ cơ bản nhất của giới thai tu. Tiền tệ của chia ra bạch tinh, tinh hoa lam, tinh hoa cam. Ở đây vừa đủ mấy ngàn bạch tinh, thưởng cho ngươi đấy, mau luyện hóa chúng đi. Tiểu bạch nhìn thấy đống, kẹo ngon, thì mắt sáng rực lên, Cảm ơn chủ nhân là nhất, ha ha. Nó lao vào đống bạch tinh, há cái miệng nhỏ xíu ra hút lấy hút để. Từng viên bạch tinh tan chảy thành dòng năng lượng tinh khiết, bị nó nuốt chửng vào bụng. Hàn Kỳ cũng nhắm mắt lại, nhập định cùng với ấu thể của mình. Trong quá trình ấu thể hấp thụ năng lượng để tiến hóa, thai sĩ và ấu thể sẽ rơi vào trạng thái cộng sinh sâu sắc nhất. Mọi hành động, suy nghĩ của chủ nhân đều có thể ảnh hưởng đến quá trình này, nên việc hạn chế vận động là điều bắt buộc. Một ngày lặng lẽ trôi qua trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng bạc từ tiểu bạch và hơi thở đều đều của hai người một vật. Chương 10 nỗi ám ảnh của Đại Hoàng. Sáng sớm, sương mù còn giăng mắc trên những tán cây cổ thụ trong khuôn viên Hàn phủ mới. Kể từ sau sự kiện Thọ Thần thôn phệ kinh hoàng khiến cả vùng đất cũ biến thành tử địa, Hàn Kỳ đã cho di rời toàn bộ gia tộc đến vùng đất phía Nam Thành, nơi có long mạch ổn định hơn để trấn áp những ấu thể cuồng bạo. Trước đại môn uy nghiêm sừng sững, A Cầu đứng gác, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ chắn giữa lối đi. Hắn ngáp dài một cái, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trọng trách canh giữ đại môn và quán xuyến an ninh thủ phủ vốn là niềm tự hào của hắn suốt 20 năm qua, nhưng hôm nay, tâm trí hắn lại treo ngược cành cây. Cả đêm qua hắn không ngủ được. Dù đã uống rượu giải sầu với thiếu chủ, dù đã được tha mạng, nhưng cái cảm giác đê mê xác thịt tối hôm qua cứ bám giết lấy hắn như một con đỉa đói. Mẹ kiếp! A Cầu chửi thầm, tay vô thức đưa xuống gãi nhẹ vào đũng quần đang căng phồng. Hắn cứ bứt rứt, khó chịu trong người, giống như đang chờ đợi một điều gì đó, hay đúng hơn là chờ đợi một ai đó. Hắn biết mình sai trái, biết mình là phận tôi tớ hèn mọn dám làm nhục chủ mẫu. Nhưng ký ức về cái đêm mưa gió ấy quá sống động. Hắn nhớ như in cảm giác hai bàn tay thô ráp của mình bóp chặt lấy cặp vú sữa trắng nón, mềm mịn của Châu Tử Vũ. Hắn nhớ cái cách lỗ lồn nhỏ bé, ướt át của nàng co thắt, mút chặt lấy cây dương vật gân guốc của hắn, ép hắn phải phun trào tất cả tinh hoa vào sâu trong tử cung nàng. Nó, khít quá, ấm quá. Hắn lẩm bẩm, hơi thở trở nên nặng nhọc, con quái vật trong quần hắn lại bắt đầu ngóc đầu dậy, cứng ngắc như đá, cọ sát vào lớp vải thô ráp tạo nên một khoái cảm tê dại. Đúng lúc đó, một bóng hồng yểu điệu từ xa đi tới. A Cầu như bị điểm huyệt, đứng chết chân tại chỗ. Tim hắn đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Là nàng, là Châu Tử Vũ. Hôm nay nàng vẫn vận bộ y phục màu tím lụa quen thuộc, loại vải thượng hạng ôm sát lấy những đường cong cơ thể, tôn lên làn da trắng như tuyết. Mái tóc được búi cao, cài châm ngọc, toát lên vẻ cao quý, đoan trang không thể xâm phạm. Nhưng trong mắt A Cầu lúc này, lớp vỏ bọc cao quý ấy đã bị lột trần. Hắn nhìn xuyên qua lớp lụa là, thấy rõ mồn một thân thể trần trụi dâm đãng đêm qua. Hắn biết bên dưới lớp váy kia là cặp đùi thon dài từng quắp chặt lấy hông hắn, là cái lồn hồng hào từng chảy nước dâm lênh láng vì bị hắn địt. Chủ mẫu. A Cầu mấp máy môi, cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Cây con cặc trong quần giật nảy lên một cái thật mạnh, khiến hắn phải khẽ cong người lại để che giấu sự biến thái của mình. Châu Tử Vũ không đi một mình. Bên cạnh nàng là ba vị trưởng lão quyền cao chức trọng của Hàn gia, đang cùng nàng đi dạo quanh phủ để bàn bạc công việc. Đi bên trái là đại trưởng lão Diễm Ly. Bà ta tuy đã ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, quyến rũ đến lạ thường. Diễm Ly vận một bộ váy đỏ rực như lửa, cổ áo khoét sâu táo bạo để lộ khe ngực sâu hun hút và hai nửa bầu vú trắng ngần trực chờ nhảy ra ngoài. Bà ta toát lên khí chất kiêu ngạo, mê hoặc của một người tu luyện mỹ thuật lâu năm. Đi bên phải là nhị trưởng lão Lục Vô Hối, một nam tử trung niên với khuôn mặt âm trầm, đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng như đang toan tính điều gì đó. Hắn mặc y phục màu xám cho, khí tức lạnh lẽo, thâm sâu khó lường. Đi sau cùng là tam trưởng lão Tần Duy Ninh, nàng mặc y phục màu xanh đậm đen chủ đạo, kín đáo và trang nhã hơn hẳn Diễm Ly. Khí chất của Tần Duy Ninh đằm thắm, dịu dàng nhưng lại có một uy lực ngầm khiến người khác phải kính nể. Châu Tử Vũ vừa đi vừa nhẹ nhàng thưa chuyện, giọng nói trong trẻo như chim hót. Diễm trưởng lão, về chuyện tuyển chọn nhân tài đợt này, ta thấy mọi thứ cũng là nên để trưởng phu của ta quyết định. Dù sao thì, việc sinh con nối dõi tông đường, tìm kiếm người mang ấu thể phù hợp để phối giống là chuyện trọng đại của cả gia tộc. Trước mắt kỳ khảo hạch này bọn ta bắt buộc phải tham gia để làm gương. Diễm Ly nghe vậy thì cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh nhưng đầy vẻ trêu chọc. Bà ta phe phẩy chiếc quạt tròn, ánh mắt lướt qua bụng phẳng lì của Châu Tử Vũ. Thiếu phu nhân nghĩ thông như vậy cũng tốt, chỉ là thân phận quá đặc biệt, người là kẻ mang loạn thai tiềm năng, lại là thê tử của thiếu chủ. Đặt thiếu phu nhân chung với đám phàm thai tục tử kia để khảo hạch thì e là không ổn. Lỡ như bọn chúng không biết trời cao đất dày, làm tổn hại đến ngọc thể ngài thì sao? Lục Vô Hối chắp tay sau lưng, giọng nói khàn khàn vang lên, cắt ngang lời Diễm Ly. Diễm sư muội, đây cũng là chỉ thị trực tiếp từ Hàn thiếu chủ. Ngài ấy muốn phu nhân rèn luyện tâm tính, tiếp xúc nhiều hơn với các loại ấu thể khác nhau. Người đừng quản nhiều, cứ làm tốt phận sự của mình là được. Chương 11 Tâm tình của Châu Tử Vũ. Tần Duy Ninh gật đầu đồng tình, giọng nói trầm ổn, uy nghiêm. Phải rồi, lần khảo hạch này tề tựu rất nhiều thiên tài từ khắp các nơi đổ về nhân thần vực. Nghe nói có kẻ còn sở hữu ấu thể của dị thú thời thượng cổ. Chúng ta cần phải ra chuẩn bị kín kẽ một chút. Châu Tử Vũ cúi đầu lễ phép, che giấu đi sự bối rối trong ánh mắt. Cảm tạ các vị trưởng bối dặn dò, Tử Vũ còn trẻ người non giả, có điều gì thắc mắc trong quá trình chuẩn bị, ta sẽ mạo muội hỏi các ngài sau. Ba vị trưởng lão nhìn nhau cười đầy ẩn ý, chắp tay chào nàng rồi rẽ sang hướng khác để kiểm tra khu vực luyện võ trường. Chỉ còn lại một mình Châu Tử Vũ. Theo thói quen hàng ngày, nàng sẽ đi ngang qua khu vực đại môn để kiểm tra lại kho cổ dược, nơi chứa những loại dược liệu quý hiếm dùng để nuôi dưỡng ấu thể. Nhưng hôm nay, bước chân nàng bỗng trở nên nặng nề. Ngay tại cổng lớn, bóng dáng to lớn, vạm vỡ của A Cầu Đại Hoàng đập vào mắt nàng. Hắn đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt. Châu Tử Vũ khẽ run lên, một cảm giác vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, lại vừa kích thích len lỏi vào tâm trí nàng. Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, định lảng tránh ánh mắt nóng rực như lửa đốt của hắn. Nhưng hỡi ôi, bản năng dâm dục đã bị đánh thức đêm qua khiến đôi mắt nàng không nghe lời. Thay vì nhìn đi chỗ khác, nàng lại vô thức liếc xuống đũng quần của A Cầu. Chỗ đó đang phồng lên một cục to tướng, căng cứng, đầy lớp vải quần nhô cao như một túp lều nhỏ. Trời ơi, hắn đang đứng sao? Mặt Châu Tử Vũ đỏ bừng, nàng nhớ lại kích thước khủng khiếp của thứ đó khi nó cương cứng, nhớ lại cảm giác nó lấp đầy, nong rộng âm đạo của nàng đến mức nào. Phu nhân, tiếng gọi khàn đặc, kìm nén vang lên khiến nàng giật mình. A Cầu đã bước tới gần nàng từ lúc nào, mùi mồ hôi nam tính nồng nặc phả vào mũi nàng, khiến chân nàng mềm nhũn. Đại hoàng, nàng lắp bắp, cố gắng lùi lại một bước để giữ khoảng cách. A Cầu nhìn nàng, ánh mắt đau đớn, lo lắng. Phu nhân, ngài có ổn không? Hôm qua, sau khi nô tài rời đi, thiếu chủ có đánh nàng không? Ngài ấy có làm khó dễ nàng không? Hắn thực sự lo lắng cho nàng. Dù hắn là kẻ cưỡng bức nàng, nhưng sau một đêm ân ái mặn nồng, trong lòng gã nô tài cục mịch này đã nảy sinh một thứ tình cảm chiếm hữu kỳ lạ đối với người đàn bà của chủ nhân. Châu Tử Vũ lắc đầu, giọng nhỏ xíu, không, chàng không đánh ta. Nàng không dám nói cho hắn biết sự thật rằng chồng nàng không những không đánh, mà còn dùng tinh dịch của hắn để làm trò dâm ô với nàng. A Cầu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại lúng túng không biết nói gì tiếp. Hắn muốn chạm vào nàng, muốn ôm lấy nàng, nhưng lý trí mách bảo hắn không được phép vượt quá giới hạn thêm lần nữa. Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng và ám muội. Châu Tử Vũ hít sâu một hơi, cố lấy lại vẻ uy nghiêm của chủ mẫu. Còn ngươi, tướng công của ta, có làm gì ngươi không? A Cầu lắc đầu, ánh mắt cụp xuống, không ạ. Thiếu chủ, rất khoan dung. Thế thì tốt, Châu Tử Vũ nói nhanh, như muốn trốn chạy khỏi tình huống này. Chuyện hôm bữa, chỉ là tai nạn. Ngươi bị tà khí xâm nhập, ta không trách ngươi. Ngươi hãy quên nó đi, ta tha lỗi cho ngươi. Nói xong, nàng quay người định bước đi thật nhanh về phía kho cổ dược. Nàng sợ nếu đứng đây thêm một chút nữa thì tâm tình nàng sẽ rất bất ổn. Nhưng, nô tài không quên được. Giọng nói của A Cầu vang lên sau lưng nàng, không còn vẻ húm núm sợ sệt nữa, mà mang theo sự khao khát mãnh liệt, cháy bỏng. Bước chân Châu Tử Vũ khựng lại, tim nàng hẫng đi một nhịp. Câu nói nô tài không quên được, của A Cầu như một gáo nước sôi dội thẳng vào tâm trí đang cố giữ bình tĩnh của Châu Tử Vũ. Chưa kịp để nàng phản ứng, thân hình hộ pháp của gã nô tài đã đổ ập tới, bao trùm lấy nàng trong cái bóng to lớn đầy áp bức. Vòng tay rắn chắc như thép nguội siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng va mạnh vào lồng ngực vạm vỡ. Mùi mồ hôi nam tính nồng nặc quyện với mùi tinh dịch chưa tắm rửa sạch sẽ từ người hắn xộc vào mũi nàng, khiến đầu óc nàng quay cuồng. Ngươi làm gì vậy, buông ra. Châu Tử Vũ hoảng hốt, hai tay yếu ớt đẩy vào ngực hắn, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Sự phản kháng của nàng càng làm cho bộ ngực căng tròn cọ sát vào cơ ngực cứng như đá của hắn, kích thích cả hai điên cuồng. A Cẩu như kẻ say thuốc, cúi đầu xuống hít hà tham lam vào hõm cổ trắng ngần của nàng, nơi mạch máu đang đập thình thịch vì sợ hãi và hưng phấn. Làm sao có thể quên được, khi hôm đó, cái lồn của người đã mút chặt lấy cặc ta như thế nào? Khi người rên rỉ gọi tên ta? Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, từng hơi thở nóng hổi phả vào da thịt nhạy cảm khiến nàng nổi da gà. Ngươi, không được, ngươi điên à, đây là giữa ban ngày ban mặt. Châu Tử Vũ dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Chương 12 không thể kiểm soát. A Cẩu bị đẩy lùi lại vài bước, như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn nhìn chằm chằm vào Châu Tử Vũ, thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt làm cho hai bầu vú như muốn xé toạc lớp yếm chật chội. Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc. Chủ mẫu, người cũng nhớ chuyện hôm qua sao? Người vẫn còn cảm giác sao? Hắn nhìn thấy ánh mắt nàng không hề có sự ghê tởm hay oán hận, mà thay vào đó là sự dao động, bối rối và khao khát bị kìm nén. Nàng cũng đang nứng, giống như hắn. Châu Tử Vũ không trả lời, nàng quay mặt đi, cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng thở dốc. Phản ứng cơ thể của nàng đã nói lên tất cả. Dịch nhờn từ cửa mình lại bắt đầu rỉ ra, thấm ướt đũng quần lót, nhắc nhở nàng về sự dâm đãng của chính mình. Bốp, bốp, bốp. A Cẩu đột nhiên vung tay tự tát vào mặt mình ba cái thật mạnh. Tiếng da thịt va chạm vang lên chát chúa. Ta là tên khốn kiếp ngu ngốc, ta đang làm cái gì thế này? Dám tơ tưởng đến vợ của chủ nhân, ta đáng chết vạn lần. Hắn vừa làm gì chứ? Vừa rồi, hắn suýt chút nữa đã đè nghiến chủ mẫu ra ngay tại đây để thỏa mãn cơn nứng. Hắn hận bản thân không kiểm soát được con thú trong người, nhưng lại càng hận hơn vì cái cảm giác muốn chiếm đoạt nàng quá mãnh liệt. Được rồi, đừng đánh nữa. Châu Tử Vũ quát lên, giọng nói run rẩy nhưng đầy uy lực. Nàng không chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt hắn sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu. A Cẩu dừng tay, cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay buông thõng, nắm chặt đến mức móng tay găm vào da thịt rướm máu. Hắn không dám nhìn nàng, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, hắn sẽ lại phạm tội tày đình. Không gian chìm vào im lặng một ngạt. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc và tiếng tim đập thình thịch của hai kẻ tội đồ. Sau một lúc lâu, Châu Tử Vũ mới lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút hờn dỗi và trách móc. Ta đã bảo là quên đi mà, ngươi là đồ ngốc à, tại sao cứ phải nhắc lại chuyện đó? Nàng liếc nhìn A Cẩu, thấy ánh mắt hắn vẫn lén lút dán chặt vào bộ ngực đồ sộ của mình với vẻ thèm khát trần trụi. Cặp vú ấy hôm qua đã bị hắn nhào nặn đủ kiểu, bị hắn bóp đến biến dạng, để lại những dấu tay đỏ bầm. Ngươi, ta nói ngươi là đồ súc vật, đồ cầm thú. Nàng nghiến răng, giọng nói trở nên run rẩy vì ký ức ùa về hôm qua ngươi. Ngươi làm ta mạnh bạo như vậy, đâm sâu như vậy, đến mức phía dưới của ta đến giờ vẫn còn sưng tấy, ê ẩm đây này. Nàng bỏ lửng câu nói, mặt đỏ bừng như gấc chín. Nàng vừa nói cái gì vậy? A Cẩu nghe đến đó thì toàn thân dùng mình một cái. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tụ lại ở hạ bộ khiến dương vật hắn giật nảy lên bần bật trong quần. Hóa ra, mình đã khiến nàng đê mê đến mức này. Mình đã địt nàng xương cả lồn. Ý nghĩ đó khiến hắn hưng phấn tột độ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa nhìn nàng, lúng túng hỏi một câu ngu ngốc nhưng lại đầy khiêu khích. Thế phu nhân có thích không? Có sướng không ạ? Vừa nói, hắn vừa tham lam nhìn xuống vùng háng của nàng, tưởng tượng ra cái lỗ lồn hồng hào. Ướt át đang bị che giấu sau lớp váy lụa kia. Hắn tự hào vì đã từng chinh phục nó, từng làm chủ nhân của nó. Châu Tử Vũ sững sờ trước câu hỏi thẳng thắn của hắn. Nàng muốn mắng hắn vô sỉ, nhưng lời nói lại nghẹn ứ ở cổ họng. Khó nói, nàng lảng tránh ánh mắt hắn, gật đầu nhẹ một cái đầy miễn cưỡng. Rồi như ma xui quỷ khiến, nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo lệch cổ áo sang một bên, để lộ bờ vai trần trắng nõn với những vết cắn tím bầm rõ rệt. Nhìn đi, tác phẩm của ngươi đấy tên khốn, ngươi cắn ta đau muốn chết. A Cẩu nuốt nước bọt ừng ực, bước tới gần hơn, đôi mắt dán chặt vào những dấu vết đỏ tím trên làn da trắng tuyết như những bông hoa máu nở rộ. Là dư âm hôm qua sao? Hắn thì thầm, giọng nói mê đắm như kẻ nghiện thuốc. Thấy hắn chăm chú nhìn, Châu Tử Vũ lại cả gan kéo áo trễ xuống thêm chút nữa, để lộ một phần bầu ngực căng tròn và khe ngực sâu hun hút. Lúc này... là lúc ngươi cắn vào vai ta. Sau đó hai tay ngươi nắm chặt lấy hông ta mà thúc mạnh từ phía sau. Ngươi nhớ không? Giọng nàng run rẩy, hơi thở gấp gáp. A Cầu gật đầu lia lịa, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục nhớ. Nô tài nhớ, thật, thật kích thích a. Nô tài không nghĩ được mình lại thô bạo như vậy. Châu Tử Vũ nhìn vẻ mặt ngây ngô mà dâm đãng của hắn, không biết nên giận hay nên cười. Nàng cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ khi thấy gã đàn ông này si mê cơ thể mình đến thế. Bị ngươi giày vò hết rồi. Chương 13 lời nói ám muội. Nàng thì thầm, bàn tay ngọc ngà khẽ gạt lớp vải yếm mỏng manh sang một bên, để lộ ra một phần quầng vú hồng hào và mép ngoài của đầu nhũ hoa đang dựng đứng vì kích thích. Hộc, hộc. A Cầu thở hồng hộc như trâu điên. Hắn nhìn thấy rồi. Núm vú của nàng. Cái núm vú hồng hào, xinh đẹp mà đêm qua hắn đã ngậm trong miệng, mút mát đến xương tấy. Chủ mẫu, vú nàng, thật đẹp, ta hát. Lý trí của hắn đứt phực. Hắn không kìm chế được nữa, bàn tay thô ráp luồn vào trong quần, nắm chặt lấy cây con cạc đang cương cứng như sắt nguội mà sóc nảy điên cuồng. Từ đầu khớp đỏ au, một vài giọt tinh dịch trong suốt rỉ ra, thấm ướt đầu ngón tay hắn. Hắn rên rỉ vì khoái cảm, ánh mắt dại đi vì dục vọng, dán chặt vào bầu ngực nửa kín nửa hở của Châu Tử Vũ. Châu Tử Vũ tròn mắt kinh ngạc nhìn hành động thủ dâm trắng trợn của A Cầu ngay trước mặt mình. Ngươi dám. Nàng muốn hét lên, nhưng âm thanh lại tắt nghẹn. Thay vào đó, hai chân nàng vô thức khép chặt lại, cọ sát vào nhau để xoa dịu cơn ngứa ngáy đang lan tỏa từ cửa mình. Hình ảnh gã nô tài to lớn đang tự sướng vì thân thể nàng khiến nàng đứng đến phát điên. Đừng có làm điều ngu ngốc ở đây. Tiếng quát khẽ của Châu Tử Vũ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn dục vọng đang bùng cháy của A Cầu. Hắn giật mình, vội vàng rút tay ra khỏi quần, lúng túng gãi đầu như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Xin lỗi phu nhân, nô tài đáng chết, nô tài không kìm chế được. Châu Tử Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chỗ đũng quần vẫn còn nhô cao một cách trơ trẽn của hắn. Tại sao trong tâm can nàng lại dấy lên một sự thèm khát mãnh liệt đến vậy? Chẳng lẽ cái thứ con cặc gân guốc, thô kệch kia thực sự đã khắc sâu vào ký ức xác thịt của nàng, khiến nàng nhớ mãi không quên rồi sao? Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng vất phát chút lý trí cuối cùng còn sót lại, lạnh lùng ra lệnh. Chuyện hôm đó, ta nhắc lại lần cuối, hãy quên đi. Được chứ, đừng để ta phải nói với Hàn thiếu chủ. Nếu chàng biết được ngươi dám có ý đồ bất chính với ta giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cái đầu của ngươi sẽ không giữ được đâu. Nghe đến tên Hàn Kỳ, mặt A Cầu tái mét, cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ hãi đối với chủ nhân quyền uy lấn át cả ham muốn thể xác. Hắn vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa. Nô tài tuân lệnh, nô tài xin thề sẽ không bao giờ tái phạm. Tuy miệng thì nói như vậy, nhưng con quái vật bên dưới háng hắn vẫn không chịu nghe lời. Nó giật nảy liên hồi, cương cứng đến mức đau nhức, như muốn xé rách lớp vải quần thô ráp để lao ra ngoài tìm kiếm hang động ấm áp quen thuộc. Châu Tử Vũ nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười của hắn, cơn giận trong lòng bỗng tan biến, thay vào đó là một chút thương cảm và thích thú. Nàng bước tới gần, đưa bàn tay ngọc ngà xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của hắn, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ bề trên. Ngoan lắm, con chó ngoan, canh giữ cửa cho tốt, đừng để ta thất vọng. Thấy hắn vẫn cúi gằm mặt, không dám nói gì thêm, Châu Tử Vũ khẽ thở dài. Nàng đưa tay vào trong tay áo rộng, mò mẫm một lúc rồi móc ra một viên tinh thể nhỏ bằng ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt dịu dịu. Đây là một loại ấu thể cấp thấp có tên là ảnh ký thai. Nó không có khả năng chiến đấu, nhưng lại có một công dụng đặc biệt lưu giữ và tái hiện lại những hình ảnh sống động như thật trong tâm trí người sở hữu. Hình thù giống như một chiếc hộp hình chữ nhật, ở ngoài sần sùi, trước mặt thì bóng loáng nàng đặt khối tinh thể ấm nóng vào lòng bàn tay chai sạn của A Cầu, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự ngượng ngùng đang nhuộm đỏ đôi gò má. Cầm lấy, trong này, có lưu giữ một số hình ảnh của ta, lúc ta đang tắm. A Cầu ngẩng phát đầu lên, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn vật báu trong tay. Hắn không tin vào tai mình, chủ mẫu, tặng ảnh khỏa thân cho hắn sao? Nếu sau này, người có nhớ nhung, muốn giải quyết nỗi muộn phiền trong người, thì ta cho phép ngươi nhìn chúng mà hành sự, coi như là đặc quyền duy nhất của ngươi đấy. Đừng để ai biết, hiểu chưa? Giọng nàng nhỏ dần ở cuối câu, như thể chính nàng cũng không tin được mình lại có thể thốt ra những lời dâm loạn đến thế. A Cầu nắm chặt lấy con ảnh ký thai, nâng niu nó như báu vật trần gian. Hắn run rẩy cúi xuống, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay trắng muốt của Châu Tử Vũ, giọng nói lạc đi vì xúc động. Đa tạ phu nhân, thuộc hạ sẽ cất giữ nó như sinh mạng của mình. Mỗi đêm, nô tài sẽ dùng nó để tưởng nhớ đến người. Châu Tử Vũ rụt tay lại, mặt nóng bừng như lửa đốt. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Hàn Kỳ, chính tướng công của nàng đã yêu cầu, thậm chí là ép buộc nàng phải làm như vậy. Hắn muốn nàng nuôi dưỡng dục vọng của tên nô tài này, biến hắn thành một con chó trung thành chỉ biết thèm khát chủ nhân. Ngại chết mất, tướng công thật là biến thái. Chương 14 người sau màn. Nàng thầm mắng, nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác kích thích tội lỗi lại dâng lên. Nàng nhận ra mình cũng có vẻ thích thú với trò chơi cấm kỵ này. Việc điều khiển ham muốn của một gã đàn ông lực lưỡng, khiến hắn phải quỳ gối xin xỏ một chút bố thí từ nàng. Cảm giác quyền lực ấy thật sự gây nghiện. Nhớ tới lời dặn dò đầy ẩn ý của Hàn Kỳ đêm qua, Châu Tử Vũ đắn đo một chút, rồi quyết định chơi lớn một phen. Nàng cúi thấp người xuống, ghé sát đôi môi đỏ mọng vào lỗ tai của A Cẩu, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ chết người. Ngươi biết không, ngươi rất giỏi. Hơi thở thơm tho của nàng phả vào tai khiến A Cẩu rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Hôm đó, ba lần ngươi xuất tinh vào trong ta, nó nhiều lắm, đầy ự trong tử cung ta. Ta đã không rửa sạch ngay đâu, ta đã giữ nó ở bên trong suốt một ngày trời, để cảm nhận hơi ấm của ngươi. A Cẩu nghe đến đây thì đầu óc nổ tung, máu nóng dồn hết lên não. Hắn tưởng tượng ra cảnh tinh dịch của mình nằm trong bụng nàng, hòa quyện với cơ thể nàng, trở thành một phần của nàng. Hãy tự hào đi, A Cẩu, không phải ai cũng có diễm phúc được ta làm vậy đâu. Nói xong câu chốt hạ đầy khiêu khích ấy, Châu Tử Vũ vội vàng đứng thẳng dậy, mặt đỏ lựng như say rượu. Nàng không dám nhìn biểu cảm của A Cẩu nữa, vội vã quay người bước đi thật nhanh, tà váy tím bay phấp phới trong gió, để lại một mùi hương quyến rũ vương vấn trong không khí. A Cẩu vẫn quỳ đó, chết lặng như tượng đá, cả người hắn run lên bần bật vì sung sướng và kích động. Hắn nắm chặt viên ảnh ký thai trong tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của nàng, trong lòng gào thét điên cuồng. Phu nhân, nàng dâm quá, ta yêu nàng chết mất, ta thề sẽ địch nàng thêm lần nữa, nhất định. Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt của hàng chục gia nhân, lính gác và cả những khách khứa vãng lai ra vào Hàn phủ tấp nập, cảnh tượng ám muội vừa rồi giữa Châu Tử Vũ và A Cẩu đáng lý ra phải gây chấn động, phải trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp thành Thanh Hà mới đúng. Thế nhưng, điều kỳ lạ đến mức rợn người là tất cả mọi người đi ngang qua, từ những tên lính gác mẫn cắn nhất cho đến những bà vú già hay soi mói nhất, đều như bị che mắt. Họ lướt qua cặp đôi gian phu dâm phụ kia một cách thản nhiên, như thể hai người đó chỉ là không khí. Hoặc như thể họ đang chứng kiến một màn kịch bình thường đến mức nhàm chán. Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Câu trả lời nằm ở trên đỉnh Hàn Sơn Thiên, ngọn núi đá sừng sững nằm ngay cạnh Hàn Phủ, nơi có thể bao quát toàn bộ cảnh tượng bên dưới. Trên mỏm đá chênh vênh, gió lộng phần phật, hai bóng người đang đứng đó, lặng lẽ quan sát màn kịch vừa hạ màn. Một người là nam tử trung niên với khuôn mặt âm trầm, đôi mắt hẹp dài sắc bén như dao cạo. Khoác trên mình bộ y phục màu xám cho lạnh lẽo. Đó chính là nhị trưởng lão Lục Vô Hối. Người còn lại, không ai khác, chính là thiếu niên với mái tóc điểm bạc quen thuộc, chủ nhân thực sự của Hàn Phủ, Hàn Kỳ. Lục Vô Hối khẽ phất tay áo, một làn khói xám mờ ảo từ từ thu lại vào trong cơ thể hắn. Đó là sức mạnh của bản mệnh ấu thể, một loại đặc biệt làm từ bản ngã giữa chủ nhân và ấu thể hợp lại. Gọi nôm na là thức thần. Chính thứ sương mù này đã bao phủ lấy khu vực cổng chính, bóp méo nhận thức của những người xung quanh, khiến họ nhìn mà không thấy, tạo ra một không gian riêng tư hoàn hảo cho màn ngoại tình công khai của Châu Tử Vũ. Thiếu chủ, mọi việc đã xong, không ai phát hiện ra điều gì bất thường cả. Lục Vô Hối cúi người kính cẩn báo cáo, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ thần phục. Hàn Kỳ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé của Châu Tử Vũ đang khuất dần sau hành lang gấp khúc. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, vừa hài lòng lại vừa lạnh lùng đến tàn nhẫn. Ngươi làm rất tốt. Hắn quay sang nhìn Lục Vô Hối, đột ngột hỏi một câu bâng quơ theo ngươi, việc này nên nhìn thế nào? Lục Vô Hối khựng lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn là một con cáo già trong chốn quan trường tu luyện, nhưng đứng trước vị thiếu chủ trẻ tuổi này, hắn luôn cảm thấy mình như một con mồi bị lột trần tâm can. Nhìn thế nào ư? Lục Vô Hối thầm nghĩ. Đương nhiên là tội đáng muôn chết. Một tên nô bộc hèn hạ dám sàm sỡ, thậm chí là tư thông với chủ mẫu ngay giữa ban ngày. Còn à đàn bà kia, đường đường là phu nhân mà lại là lơi, dâm đãng, trao kỳ vật tình yêu cho tình nhân. Theo luật lệ gia tộc, cả hai đều phải bị lăng trì xử tử, tru di tam tộc. nhưng Lục Vô Hối không dám nói ra những suy nghĩ đó. Hắn biết rõ, Hàn Kỳ không phải là người đàn ông bình thường. Hắn không hề tỏ ra ghen tuông hay tức giận, ngược lại còn đứng đây thưởng thức, thậm chí là đạo diễn cho màn kịch đồi bại này. Chương 15 dụng ý của Hàn Kỳ. Sau một hồi cân nhắc, Lục Vô Hối chắp tay, giọng điệu thận trọng. Sức lực và trí tuệ của thuộc hạ có hạn, thật sự vẫn chưa thể thấu hiểu được dụng ý cao sâu của Hàn thiếu chủ. Xin ngài chỉ điểm. Hàn Kỳ liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, bật cười nhạt. Nên chém không? Câu hỏi ngắn gọn nhưng sắc lẹm như lưỡi kiếm kề cổ. Lục Vô Hối ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định đánh cược vào trực giác của mình. Hắn biết Hàn Kỳ đang chơi một trò chơi quyền lực và dục vọng, và hắn cần phải hùa theo luật chơi đó nếu muốn tồn tại. Bẩm thiếu chủ, theo ngụ ý của thuộc hạ, thì nên phạt, nhưng không nên chém. Ồ, tại sao? Hàn Kỳ nhướng mày hứng thú. Bởi vì, A Cầu tuy phạm thượng, nhưng hắn là hộ thần trấn giữ long mạch, sức mạnh cơ bắp và lòng trung thành của hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Giết hắn bây giờ là lãng phí tài nguyên. Còn về phần phu nhân, ngài ấy là chìa khóa cho kế hoạch tương lai, là mẫu thể quan trọng. Giữ họ lại để, từ từ giày vò, khai thác, có lẽ sẽ thú vị hơn là ban cho họ một cái chết nhanh chóng. Hàn Kỳ nghe xong thì nhún vai tán thưởng Lục trưởng lão quả nhiên là người hiểu chuyện. Đi đi, người biết phải làm gì rồi đấy. Lục Vô Hối thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn một chút lấn cấn trong lòng. Hắn bị Hàn Kỳ xua đuổi, nhưng vẫn chưa rõ phạt ở đây cụ thể là thế nào. Hắn chần chừ hỏi lại. Thiếu chủ, nếu theo quy định xử phạt của gia tộc, nữ nhân có hành vi gian díu, tư thông với người khác, bất kể thân phận là ai, đều phải chịu hình phạt nghiêm khắc để gian đe. Ý ngài là... Hàn Kỳ quay lưng lại, nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng nói trở nên lạnh lùng và đầy ám chỉ. Lần này, hãy làm theo cách riêng của ngươi. Không cần công khai ra ngoài, không cần đánh trống khua chiêng. Ta muốn một hình phạt, vừa đủ đau đớn để nàng nhớ đời. Nhưng cũng vừa đủ kích thích để nàng không thể quên được cảm giác tội lỗi đó. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói thêm. Kỳ khảo hạch sắp tới, Châu Tử Vũ tuy có thực lực cao nhờ dược lực bồi bổ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực chiến lại quá non nớt, tâm tính cũng chưa đủ vững vàng. Nàng cần một người hộ pháp, một người dẫn dắt, và cả trừng phạt nàng khi cần thiết. Lục Vô Hối nghe đến đây thì ánh mắt sáng rực lên. Hắn hiểu rồi. Hắn vừa mới đột phá thành công lên hóa linh cảnh. Nhất trọng tứ tượng kỳ, sức mạnh đã tăng tiến vượt bậc. Việc trở thành hộ pháp cho thiếu phu nhân không chỉ là vinh dự, mà còn là cơ hội ngàn vàng để hắn tiếp cận nàng. Và quan trọng hơn, cách riêng mà Hàn Kỳ ám chỉ. Chắc chắn không phải là đòn roi thông thường. Đó là sự trừng phạt mang màu sắc nhục dục, là sự dạy dỗ thể xác để uốn nắn con ngựa cái bất kham này vào khuôn khổ dâm loạn mà chủ nhân mong muốn. Thuộc hạ đã hiểu, xin thiếu chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ dạy dỗ thiếu phu nhân thật tốt, để nàng hiểu rõ thân phận và bổn phận của mình. Lục Vô Hối cúi rạp người xuống, che giấu nụ cười tà ác đang nở trên môi. Hàn Kỳ không nói gì thêm, chỉ phất tay áo biến mất trong làn sương mù, để lại Lục Vô Hối đứng đó với những toan tính đen tối đang nảy mầm trong đầu. Việc trừng phạt này, quả thực có quá nhiều điều ám muội. Nhưng mặc kệ, chỉ cần làm hài lòng thiếu chủ, thỏa mãn được sở thích bệnh hoạn của ngài ấy. Thì dù có phải biến thành ác quỷ dâm dục, Lục Vô Hối hắn cũng cam lòng. Bởi trong cái thế giới điên loạn này, kẻ nắm giữ dục vọng và sức mạnh mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.